Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, thủ đô thị đường đi xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng còi cảnh sát nhưng không có một chiếc phi hành khí nào của sở cảnh sát dám tới gần. Quân bộ đại lâu bên trong khe bốc lên khói đen, thỉnh thoảng sẽ có mảnh vỡ cửa hợp kim từ chỗ cao rơi xuống, tóe lên một chút đá sỏi, phát ra một chút trầm đục. Mấy trăm đài cơ giáp vũ trang lơ lửng tại thiên không, nhìn tựa như bầy chim dày đặc, âm thanh động cơ trầm thấp vù vù cùng thanh âm chim bay vỗ cánh rất giống. Những nòng súng, máy phát xạ kia nhắm ngay tình cửu bên trong khói mỏng, vô luận cơ giáp như thế nào di động, đều không có chút nào chết đi, tùy thời có thể chút xuống hỏa lực khó có thể tưởng tượng. Bên ngoài tầng khí quyển mấy chiếc chiến hạm cũng đã nhắm ngay vào tình cửu, mà uy hiếp lớn nhất chân chính đến từ mặt đất chiếc chiến hạm này cũng chính là quân bộ cao ốc. Quân bộ cao ốc bị hao tổn có chút nghiêm trọng, nhưng hệ thống vũ khí nội bộ cũng một mực không có chân chính phát huy tác dụng. Lúc này trang bị phát trường hấp dẫn đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể đem một khu vực như vậy ngăn cách ra. Đến lúc đó không cần chiến hạm chủ pháo laser, cũng không cần những vũ trang cơ giáp, bình đài tự động oanh kích, chỉ cần trường hấp dẫn nội bộ đạn hạt nhân, đã đủ để tải ở cự ly gần oanh sát tình cửu. Chỉ bất quá tại tình hình trước mắt, Thẩm Vân Mai tất nhiên muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Không ai có thể tiếp nhận đại giới như vậy, mọi người chỉ có thể hy vọng tình cửu chủ động đầu hàng. Tình cửu không để ý đến trong bầu trời những cơ giáp cùng những vũ khí hạng nặng có thể uy hiếp được hắn, lặng lặng nhìn tên công tử trẻ tuổi trước mắt. Trong vũ trụ mấy chiếc chiến hạm cùng vô số quân nhân của Tinh Hà Liên Minh đang chờ đáp án của hắn. Hắn đang chờ đáp án của đối phương. Thẩm Vân Mai ho hai tiếng, nói, tất cả mọi người sẽ thả đi, trong 60 ngày ta sẽ không làm phiền ngươi tất cả phiền phức. Đây là điều kiện phi thường có thành ý, mà lại không có lỗ hổng nào trong lời nói, mấu chốt nhất là hắn không có chút do dự, phảng phất từ đầu chính là có ý nghĩ này. Quân bộ cao ốc bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng, đối với chuyện này có cách nhìn khác biệt. Tình cửu buông hai tay của hắn, quay người hướng quân bộ cao ốc đi ra ngoài. Những quân nhân võ trang đầy đủ trong vô thức nhường ra một lối đi. Nhiễm Hàn Đông không biết từ chỗ nào xông ra, đưa tới một chiếc khăn lông ướt trắng noãn. Tình cửu tiếp nhận khăn lông lau đi máu tươi trên tay, mặc dù hắn không cần, vẫn rất hài lòng với biểu hiện của nàng. Bỗng nhiên gặp được chuyện lớn như vậy, thiếu nữ sĩ quan này ngoại trừ sắc mặt trở nên hơi tái nhợt chút, coi như trấn tĩnh còn không quên công việc của mình. Hắn nghĩ Cố Thanh có thể phi thăng hay không giống như không phải chuyện quá khẩn yếu nữa. Quân bộ đại lâu không có bất kỳ thanh âm, an tĩnh tựa như một phần mộ. Vô số ánh mắt chỉ ít mấy trăm đạo laser, theo thân ảnh đôi nam nữ kia biến mất ở phía góc đường, mới thu hồi lại, nhìn về phía mảnh phế tích kia. Thẩm Vân Mai vẫn ngồi trên mặt đất duy trì tư thế giơ hai tay tựa như một cái binh sĩ đầu hàng. Nhưng không người nào dám toát ra nửa điểm bất kính, càng không có thần sắc khinh miệt đùa cợt. Đối Tinh Hà Liên Minh quân nhân mà nói, hắn tựa như là một vị thần minh chân chính, ai ngờ hôm nay vậy mà rơi xuống đến bên trong bụi bặm, đây là sự thật mà ai. Góc truyện audio.com, cũng đều rất khó tiếp nhận, đám người lúc này tâm tình càng nhiều chính là ngơ ngẩn cùng phẫn nộ không lý do. Nhiễm Hàn Đông thì ai cũng biết thiếu niên mặc vệ y màu lam kia đến tột cùng là ai. Có ít người nhớ tới vài ngày trước hình ảnh trực tiếp tại không cảng. Thẩm Vân Mai đứng dậy không biết vì cái gì y nguyên duy trì tư thế giơ hai tay. Đây là có ý gì? Có ít người nghĩ thầm, chẳng lẽ công tử muốn dùng sự nhục nhã của mình để kích thích sĩ khí cho mọi người? Tất cả mọi người nhìn hắn, chờ đợi mệnh lệnh của hắn, muốn khởi xướng tiến công hay không? Thời gian không ngừng lưu chuyển, nghĩ đến người kia đã đi xa, Thẩm Vân Mai vẫn không lên tiếng. Quân bộ đại lâu bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế. Thẩm Vân Mai bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười của hắn quanh quẩn tại quân bộ đại lâu trống trải, ai cũng có thể nghe được, đây không phải cười lạnh, cũng không phải cười phẫn uất, mà là cười chân chính khoái ý. Không có người ngu xuẩn sẽ lên hỏi thăm công tử vì sao bật cười, mấy tên thư ký sĩ quan bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước chuẩn bị xem xét thương thế của hắn. Thẩm Vân Mai hỏi, các ngươi biết vì cái gì ta một mực muốn giơ tay sao? Các quan quân làm sao biết đáp án, cũng không dám tùy ý suy đoán. Đồ đần, bởi vì rất đau à. Thẩm Vân Mai nhìn hai tay máu thịt be bét trầm mặc một lát rồi nói. Bất quá loại cảm giác này thật tốt. Trong bầu trời dâng tới vô số mây đen, che khuất tia sáng chướng mắt của hàng tinh cùng những chiến hạm kia. Quân bộ cao ốc chiếc chiến hạm khổng lồ này cũng dần dần biến mất tại sau lưng hai người. Trên đường phố không có một người đi đường nào, quạnh quẽ không giống như chủ tinh thủ đô, mà giống như một cái di tích văn minh bị bỏ hoang. Quạnh quẽ đường đi, những kiến trúc kia đóng chặt cửa sổ, khắp nơi có thể cảm giác được lực hút, đều cho thấy phía trước nguy hiểm đang chờ đợi bọn hắn. Tình cửu dừng bước lại, không biết từ nơi nào lấy ra một bộ kính mắt cẩn thận đeo vào. Nhiễm Hàn Đông nhìn hình ảnh này, có chút kỳ quái, nghĩ thầm chẳng lẽ lúc này ngươi còn muốn che đậy dung nhan của mình ư? Tình Cửu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi nào đó, nói. Nếu như lại đánh một chiếc chiến hạm, có thể có hiệu quả hơn một chút hay không? Trong bầu trời trời u ám, không biết hắn vì cái gì xác định nơi đó sẽ có một chiếc chiến hạm. Càng quan trọng hơn là, hắn những lời này là có ý gì? Nhiễm Hàn Đông minh bạch ý tứ của hắn, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thấp giọng nói. Phía chính phủ đang làm áp lực mời, ngài nhẫn nại một chút, nàng thật sự minh bạch ý tứ của Tình Cửu. Tình Cửu cũng thật có thể nhìn thấy chiến hạm phía sau tầng mây, thậm chí có thể rõ ràng xem đến chiến hạm phía trên động cơ phân tầng tiêu ký. Cùng Kiếm Mục không quan hệ, chỉ là bởi vì bộ kính mắt viền bạc trên sống mũi của hắn. Sau khi Xích Tùng chân nhân bị hắn giết chết, cặp mắt kính này rơi vào trong tay hắn, trải qua một phen nghiên cứu, hắn xác nhận mắt kính này cùng chiếc nhẫn của hắn đồng dạng đều là thiết bị đầu cuối. Thiết bị này có thể thông qua thông đạo bí ẩn nào đó tiến vào mạng quân sự, mà không cần lo lắng bị tồn tại kia gặp được. Hiện tại đa số thông tin trong mạng tiến vào kính mắt trải qua tính toán cùng so sánh, lại lấy phương thức mô phỏng thời gian thực bày biện ra. Những chiến hạm, những chủ, góc truyện audio.com, pháo laser, những trang bị phát trường hấp dẫn, những súng điện từ vị trí tín hiệu, những cơ giáp còn có càng nhiều thiết thi quân sự, đều xuất hiện tại trong mắt hắn. Rất nhanh hắn tiếp thụ càng nhiều tin tức số liệu, mặt ngoài có rất nhiều cơ giáp cường lực đã phong tỏa đường đi, ngay sau đó xa trong vũ trụ có mấy chiếc chiến hạm đang trở về chủ tinh. Nghĩ đến đó chính là chính phủ áp lực, hoặc là nói thành ý. Tình Cửu không tiếp tục làm gì, cất bước tiếp tục hướng về phía trước. Nhiễm Hàn Đông tranh thủ thời gian tăng tốc đi theo, vì để tránh cho hắn lần nữa sinh ra những suy nghĩ không thể tưởng tượng kia, bắt đầu giới thiệu về Thẩm Vân Mai. Tại nàng nghĩ đến Tình Cửu hẳn là có chút hứng thú đối với người kia. Quả nhiên, khi nàng bắt đầu nói tới Thẩm Vân Mai tại hạm đội, viện khoa học huy hoàng quá khứ, Tình Cửu nghe rất chân thành. Nhiễm Hàn Đông nói, lúc mới đầu, có rất nhiều người suy đoán hắn là con riêng của Lý Tướng Quân, bất quá tin đồn này rất nhanh đã được chứng minh là giả, bởi vì rất nhiều người đều thấy, hắn đối với Lý Tướng Quân cũng không lễ phép, cũng không có cảm xúc gì khác mà chính phủ quan lớn kiên trì loại phán đoán này, tại trong tiệc rượu nào đó bị hắn giết trước mặt mọi người. Pháp luật loại này, từ trước đến nay sẽ chỉ ở giai đoạn văn minh bình ổn mới có thể thể hiện ra lực lượng của mình, hiện tại Tinh Hà Liên Minh văn minh trình độ không thấp nhưng phía dưới ám vật chi hải uy hiếp tuyệt đối chưa nói tới bình ổn. Gần nhất mấy năm có vẻ bình tĩnh càng giống như giai đoạn chuẩn bị cho đại động tĩnh nào đó. Thẩm Vân Mai một mực cải tạo thân thể của mình, việc này tại bên trong quân đội cường giả rất phổ biến, kỳ quái là hắn đối với khoa học kỹ thuật đỉnh cao này rất phản cảm, hoặc là nói khịt mũi coi thường. Nhiễm Hàn Đông tiếp tục nói, thượng tầng xã hội mọi người đều biết hắn thích đánh cổ cầm thích. Người viết loại kia thích trong truyền thuyết tiên hiệp thế giới. Tình Cửu nói, đó cũng là tự nhiên. Nhiễm Hàn Đông không nghe hiểu được câu nói này. Tình Cửu có chút thưởng thức gia hỏa gọi là Thẩm Vân Mai kia. Lúc trước trong trận chiến đấu này, Thẩm Vân Mai cho thấy tu đạo thiên phú cùng năng lực chiến đấu cực kỳ xuất sắc, kiếm đạo phương diện tạo nghệ phi thường cao. Đừng bảo là chắc như Tuế cùng Nguyên Khúc tuổi trẻ một đời đệ tử, coi như cùng Quảng Nguyên chân nhân nhân vật như vậy so sánh, Thanh Sơn kiếm pháp của hắn cũng không chút thua kém, thậm chí càng hơn một bậc. Những xuất thủ nhìn như tạp nhạp kỳ thật ẩn giấu đi minh xác ý đồ, mưu lược bố cục kiêu ngạo không kém Đồng Nhan. Kiếm tâm thông minh, sát ý như đá, không kém gì Tịch Nguyệt. Càng mấu chốt chính là Chiêu Thiên Đại Lục phi thăng giả cùng Tinh Hà Liên Minh nhân loại hậu đại có được ưu điểm của hai thế giới, đem tu đạo cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp phi thường hoàn mỹ. Dùng xả tuyến nhiệt độ thấp thi triển tuyết lưu kiếm pháp, dùng pháo laser thi triển bát phương lôi động, cũng không phải mặt chữ ý tứ đơn giản như vậy. Không, đối với hai nền văn minh đều nghiên cứu đến cực sâu, căn bản là không có cách nào làm được. Mà dựa theo Nhiễm Hàn Đông nói, hắn chỉ có 26 tuổi. Không hổ là người của Thanh Sơn. Tình Cửu nghĩ thầm, Nhiễm Hàn Đông tiếp tục nói, người này làm việc cực kỳ tùy tâm sở dục, nhìn có chút điên cuồng biến thái, kỳ thật. Góc truyện audio.com, chẳng qua là cảm thấy sự tình gì đều rất nhàm chán. Vừa rồi tại quân bộ đại lâu, Thẩm Vân Mai nắm mặt của nàng nói muốn cưỡng gian nàng, một khắc này nàng thật cảm thấy sợ hãi. Nhưng nàng biết đối phương nói như vậy cùng làm như vậy nguyên nhân tuyệt đối không phải là bởi vì hứng thú, mặc kệ là nam nữ phương diện, bạo lực phương diện hay là quyền lực phương diện. Thẩm Vân Mai chẳng qua là cảm thấy sống rất không có ý nghĩa. Không ai có thể nghĩ rõ ràng, dạng người như hắn tại sao lại cảm thấy sinh mệnh rất hư vô. Nhiễm Hàn Đông nói, Vô luận từ góc độ nào đánh giá, Thẩm Vân Mai đều là nhân loại hoàn mỹ nhất trong vũ trụ này, có được tiền cảnh tốt đẹp nhất, còn có sự nghiệp vĩ đại phía trước, dạng người này vì sao sẽ lâm vào vũng bùn chủ nghĩa hư vô chứ? Không có mục tiêu, đây là Tình Cửu đưa ra đáp án. Nhiễm Hàn Đông nói, hắn đúng là từ lúc còn rất nhỏ, đã đi tới đỉnh phong, thế nhưng... Không phải còn có ám vật chi hải sao? Tình Cửu nói, bởi vì ám vật chi hải cũng tại trong vũ trụ này. Nhiễm Hàn Đông mở to hai mắt nghĩ thầm đây là ý gì? Tình Cửu có chút tiếc nuối, nói, hắn không đủ tự tin. Nhiễm Hàn Đông càng nghe không hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ bất cứ nam nhân nào chỉ cần đeo kính mắt đều sẽ biến thành triết học gia ư? Cách chương.